Nói đến đó, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, tay nắm chặt chuôi kiếm. Lăng Phong thật không ngờ người Nga mi pháo tuổi còn trẻ tướng mạo đoan chính lại có đức hạnh như vậy. Sau đó nghĩ lại liền thông suốt, nam đệ tử phái Nga mi luôn luôn có địa vị rất thấp, đệ tử kiệt xuất của Nga mi phái bây giờ là Đường Vũ Vi, không phải là Trần Tiêu bằng hắn, một người so với hẳn nổi trội gấp trăm lần. Mà càng khiến Trần Tiêu bằng tức giận chính là bọn họ cùng một sư phụ dạy dỗ nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, núp dưới bóng của sư muội mình. Tâm lý Trần Tiêu Bằng hiển nhiên có chút vặn vẹo. Trần Tiêu Bằng muốn chứng minh bản thân mình, muốn đoạt lại tôn nghiêm cho chính mình. Bởi vậy, cần chứng minh bản thân mình trong chốn giang hồ, mà đối tượng lựa chọn tốt nhất để hắn chứng minh thực lực chính là Lăng Phong. Ai, cũng đúng, lúc Lăng Phong muốn cho Đường Vũ Vi biết có một số việc không phải nàng muốn thay đổi là có thể thay đổi. Cho nên, đối với Trần Tiêu Bằng cùng Lăng Phong trận quyết đấu này đến thật đúng lúc. Trần Tiêu Bằng hướng về Lăng Phong bước tới mỗi lúc một gần. Cả người bao phủ một cỗ sát khí bức người. Mỗi bước của Trần Tiêu Bằng giống như tiếng trống trận đập vào lòng Lăng Phong, khoảng cách mỗi lúc một gần. 6 thước, 5 thước, 4 thước. Lăng Phong tiếp lấy kiếm từ tỷ nữ ở một bên đưa sang, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa có một thanh bội kiếm. Đối với hắn mà nói, điều này không cần thiết, bởi vì bất luận thanh kiếm nào nằm trong tay hắn đều là vũ khí vô địch. Thậm chí là kiếm gỗ cũng có thể dùng. Sát khí chợt bao phủ khắp đại sảnh, người hiểu võ đều biết rằng sắp sửa phát sinh điều gì. Lăng Phong đang mỉm cười, bởi vì Trần Tiêu Bằng thực sự rất đáng cười, hẳn căn bản là đối thủ của Lăng Phong. Trần Tiêu Bằng cuối cùng cũng ra tay, Ỷ Thiên Trảm Nguyệt là tinh hoa kiếm trong Nga mi pháo, như một đại ưng chảo vươn ra, mũi kiếm nhỏ hẹp trong không trung hướng về mi tâm của Lăng Phong bay tới. Một kiếm giết địch. Nhìn là biết Trần Tiêu Bằng không phải là muốn tỉ thí, hắn muốn dồn Lăng Phong vào chỗ chết. Lúc này, Lăng Phong ánh mắt lộ ra một thần sắc vô cùng quái dị. Không phải là buồn bã cho mình, không phải là sợ hãi, mà là thương hại, vì Trần Tiêu Bằng mà cảm thấy đáng thương hại, kiếm pháp của hắn có thể nói là nhất tuyệt, nhưng lòng dạ hắn lại quá mức hẹp hòi. Trần Tiêu Bằng lúc này cảm thấy không ổn, nhưng mà kiếm đã chém ra như tên rời cây cung. Làm thì dễ mà thu lại thì khó. Ngay lúc này, trong đại sảnh vang lên một tiếng huýt gió nhẹ, phía sau Lăng Phong đột nhiên bạo xuất một đoàn ánh sáng ngân sắc. Điểm sáng màu bạch nhanh chóng bạo khai, trong đại sảnh trang đầy những điểm sáng. Làm lu mờ những ngọn đèn, ánh nến, Đường Vũ Vi thất thanh kinh hô, mà đã thường thấy Lăng Phong ra chiêu Hứa Phượng Phượng, sư nương, làm Phượng Hoàng không có chút gì kỳ quái. Mà hạ nhân trong nhà Lăng Phong đã sớm bị cảnh tượng biến hóa kỳ ảo này chấn nhiếp, nói không ra lời. Sự tình đột ngột xuất hiện, Trần Tiêu Bằng không hổ là nhất đẳng cao thủ, không lùi mà tiến tới, một kiếm hóa thành hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm, mạnh mẽ đánh tới Lăng Phong, trường kiếm trong tay Lăng Phong vung nhẹ phát ra quang điểm. Một người ra tay bất ngờ, một thì vận sức chờ thời cơ, thật là khác biệt cả ngàn dặm. Liên tiếp những tiếng leng keng trong đại sảnh vang lên. Trong cuộc đời đây là lần đầu tiên, Đường Vũ Vi chứng kiến cao thủ chính thức quyết đấu, suy đoán rằng TBB dùng kinh khí kinh người, khi Lăng Phong dùng trường kiếm đón đỡ thì phát ra thanh âm. Đường Vũ Vi lúc này đối với Lăng Phong sản sinh bội phục vô cùng, khi nàng vừa nhìn thấy Lăng Phong, thì ngay cả thế trường kiếm như thế nào, chỉ tới đâu cũng không thể nhận biết. Nhưng trong chớp mắt đó, Lăng Phong lại có thể xuất kiếm tài tình, đã hóa giải tất cả nguy hiểm, làm cho Trần Tiêu Bằng rơi vào trùng điệp nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực giác cho Đường Vũ Vi biết Trần Tiêu Bằng không phải là đối thủ của Lăng Phong, nghĩ tới việc ra tay viện trợ, nhưng lại không thể nào ra tay, lúc này nàng đã ở sau lưng Trần Tiêu Bằng, chỉ thấy kiếm quang lóa mắt bay đầy trời, Trần Tiêu Bằng, giống như làn khói nhẹ, ở không gian trong phòng lấy tốc độ quỷ mị né tránh cơn sóng gió động trời chiêu thức mà Lăng Phong phản công. Nàng đã hiểu thế nào là, nhất kiếm phi tiên, thắng bại lập tức phân rõ. Huyết quang lập tức bắn ra, Trần Tiêu Bằng mang theo một chùm huyết quang, bị bắn lùi về phía sau. Mũi trường kiếm của Lăng Phong càng thêm lạnh lẽo, lấy tốc độ của bôn lôi đánh tới. Không biết Trần Tiêu Bằng trước sát chiêu lợi hại nhất của Lăng Phong có thể tìm ra lối thoát hay không? Đường Vũ Vi trong lòng đang suy nghĩ, Trần Tiêu Bằng đã thối lùi tới bên người nàng. Trước mắt Đường Vũ Vi trường kiếm của Lăng Phong quang mang lóng lánh, cái gì cũng nhìn không rõ. Trần Tiêu Bằng thất bại. Hơn nữa là thất bại nhanh chóng, không hề có dấu hiệu báo trước. Cái niệm này vừa hiện lên trong đầu Đường Vũ Vi, nàng muốn ngăn một kiếm Lăng Phong đang bay tới để cho Trần Tiêu Bằng có chút thời gian nghỉ ngơi. Ít nhất, nàng không muốn nhìn thấy Trần Tiêu Bằng chết như vậy. Không đợi Đường Vũ Vi ra quyết định, ý niệm nọ vừa mới xẹt qua đầu nàng, Trần Tiêu Bằng đột ngột tung người lên cao, chuyển ra phía sau Đường Vũ Vi. Lập tức, Đường Vũ Vi cả người trở thành bình phong đón đỡ kiếm quang mà Lăng Phong đâm tới. Trần Tiêu Bằng này thối lui, không ngờ lại đẩy Đường Vũ Vi vào thế kiếm Lăng Phong đang mạnh mẽ công kích tới, khiến nàng lâm vào tình huống vạn kiếp bất phục. Mọi người một hồi kinh hô, không ai có thể ngờ Trần Tiêu Bằng đối xử với người trong lòng mình như vậy. Cho dù Đường Vũ Vi không bao giờ thích hắn cũng không thể làm ra chuyện đáng khinh bỉ làm cho người trong võ lâm chê cười như vậy, là nam nhân đều không thể làm ra chuyện như vậy. Một lần thối lui này của Trần Tiêu Bằng, như nhát kiếm chém mạnh vào trái tim Đường Vũ Vi, vô tình mà tan vỡ một cách oan uổng. Thật ra nếu Trần Tiêu Bằng không làm như vậy Đường Vũ Vi cũng sẽ ra tay tương trợ, nhưng một chiêu này của hắn ta cực kỳ hèn hạ. Vô tình đả kích tâm hồn yếu ớt của nàng, cho tới hôm nay Đường Vũ Vi mới nhận ra Trần Tiêu Bằng là một người như thế này. Mặc dù mình không thích hơn, nhưng mà cuối cùng cũng nhìn ra bộ mặt thật sự của hắn, một kẻ tư lợi cá nhân. Được xưng là nam đệ tử kiệt xuất nhất trong trăm năm của Nga Mi phái, không ngờ lại hèn hạ bỉ ổi như vậy, thật sự làm cho người ta trong lòng nguội lanh. Có lẽ Trần Tiêu Bằng chính là người như vậy, vừa gặp lúc sinh tử quan đầu không một chút do dự mà lợi dụng tính mạng người khác vì chính mình tranh thủ chút hơi tàn. Chỉ là trước kia hắn chưa gặp phải tình huống như vậy, cho nên tính cách hèn hạ của hắn vẫn chưa lộ ra ngoài. Ngay lúc ý niệm như ánh đã lửa lóe sáng trong đầu xẹt qua lòng Đường Vũ Vi, thì mưa kiếm của Lăng Phong Huy Vũ cũng đã bao trùm lấy nàng. Bỗng nhiên hô hấp khó khăn, như có tảng đá ngàn cân đè trong lòng, toàn thân như dao cắt, hàn khí kiếm phong khiến nàng giống như ngâm nàng vào hàn băng ngàn năm, nàng đã không kịp xuất kiếm, trong lòng thầm kêu. Chẳng lẽ ông trời cứ như vậy mà lấy đi tính mạng của một người ư, kết thúc rồi. Lúc này, quang điểm đã tán đi, Lăng Phong thối lui ra ngoài ba thước, Đường Vũ Vi biết cái mạng nhỏ của mình đã được nhặt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Lăng Phong thi hồi kiếm khí, thối lui ra ngoài ba thước. Từ phía sau Đường Vũ Vi đột nhiên kiếm khí đại thịnh, như nguyệt quang hào nhoáng xẹt tới. A, Lai Phượng Phi Nghi. Đường Vũ Vi hét lên một tiếng kinh hãi, đồng thời Hứa Phượng Phượng, Sư Nương, Lam Phượng Hoàng tam nữ la lên kinh hoàng. Trần Tiêu Bằng đứng ở phía sau Đường Vũ Vi cư nhiên lợi dụng lúc Lăng Phong thu kiếm cực kỳ vô sỉ mà tiến hành phản kích. Lai Phượng Phi Nghi là một trong những tinh túy kiếm pháp đặc sắc nhất của Nga Mi phái. Năm đó, Quách Tương người sáng lập Nga Mi phái sau khi sáng tạo ra chiêu kiếm này, cắm kiếm nhìn trời tự nói với chính mình. Nếu như là hảo thủ bình thường, không có 20 hay 30 năm thì công lực thì không thể luyện được chiêu kiếm này. Phái Nga Mi có thể sử dụng được chiêu kiếm này cũng không quá 10 người. Trong những lứa thanh niên thì cũng chỉ có Đường Vũ Vi cùng Trần Tiêu Bằng hai người. Cho dù nhất lưu cao thủ nếu dồn toàn bộ tinh lực đánh ra chiêu này thì cũng không có mấy người có thể chống đỡ được. Càng huống chi bây giờ Trần Tiêu Bằng thừa dịp Lăng Phong thu kiếm khí về, đột nhiên đánh lén. Đối mặt với một kích chí mạng này, Lăng Phong đã không thể trở tay ngăn cản, chỉ có thể thối lui. Nhưng, Lai Phượng Phi Nghi, thật sự rất hiểm độc, cho dù Lăng Phong di chuyển trong nháy mắt cũng khó thể nào tránh thoát. Tướng công, Sư Nương, Lam Phượng Hoàng, Hứa Phượng Phượng cùng Chu Tú Kỳ tứ nữ trong lòng hoảng hốt cùng thét lên. Xẹt, một tiếng, chỉ thấy kiếm quang tan dần, máu tươi vẩy ra. Mọi người kinh hãi, chỉ thấy trên cánh tay trái Lăng Phong để lại một vết kiếm ngân, máu tươi từng giọt nhỏ xuống. Lần đầu tiên, Lăng Phong trong lúc đối địch mà bị thương, đây là điều từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Nghĩ lại từng đối mặt với Chân Dương Tử và Tây Môn Ngạo, hai người võ công so với Trần Tiêu Bằng trước mặt cao hơn rất nhiều. Nhưng mà không có một đối thủ nào hèn hạ vô sỉ như Trần Tiêu Bằng. Nếu nói rằng là do Lăng Phong bị Trần Tiêu Bằng đâm bị thương, không bằng nói rằng mỹ nữ Đường Vũ Vi trước mặt gây thương tích cho hắn. Nếu như không bởi vì nàng, thì 10 người như Trần Tiêu Bằng cũng không có khả năng tạo thương tổn cho hắn. Đường Vũ Vi nhìn thấy Lăng Phong bị thương, nhất thời trong lúc đó ánh mắt tràn đầy áy náy, còn một loại kính phục khó tả. Chương 136, Sư Nương Tân Nương. Một kiếm vừa rồi của Trần Tiêu Bằng sắc bén vô cùng, nhưng mà KP cũng không phải là kẻ ngồi không. Nếu đổi lại là người khác, có thể tránh được một kiếm này đúng là rất khó khăn, nhưng mà với Lăng Phong lại rất dễ dàng. Mặc dù trường kiếm Trần Tiêu Bằng sượt nhẹ một chút qua cánh tay, nhưng mà chỉ là vết thương ngoài da,

thân là nhi tử làm sao có thể nhẫn tâm phụ lại sự kỳ vọng của phụ mẫu mình đây. Lăng Phong nghĩ vậy, có lẽ bản thân nên sớm một chút để thê thiếp sinh hạ nhi tử, vì Lăng Gia Khai chi tán diệp, đây mới là báo đáp tốt nhất đối với phụ thân. Lão nhân gia tuổi đã cao, khát khao lớn nhất chính là bế cháu hưởng thụ hạnh phúc gia đình chứ sao. Nghĩ tới đây, Lăng Phong đối với đêm động phòng hoa chúc hôm nay tràn ngập chờ mong. Một, linh khí ở đây là chỉ năng lực thần kỳ của các chiêu kiếm Nga Mi phái. Chương 137, tứ nữ tân hôn. Lăng Phong mặc quần áo chú rể quay lại phòng, tứ nữ sớm đã ở đó đợi hắn từ lâu. Lăng Phong tiến vào phòng, hắn đưa mắt nhìn từng nương tử một, bốn tuyệt sắc giai nhân xấu hổ cúi đầu xuống, dáng điệu duyên dáng, diễm lệ vô cùng. Lăng Phong cân nhắc một lát rồi hắn quyết định bế sư nương đặt lên giường trước, hắn cười nói. Bạch tỷ tỷ, tỷ phải làm gương cho các muội muội khác, đêm nay động phòng bắt đầu từ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư nương cực kỳ xấu hổ, đôi bàn tay trắng muốt của nàng đấm vào ngực Lăng Phong, nàng hờn dỗi nói. Chàng đúng là bại hoại, thiếp không muốn, thiếp không phải là tân nương của chàng, chàng và thiếp đã là lão phu thê rồi, hay chàng bồi tiếp Phượng Phương, Chu Tú Kỳ đi, các nàng ấy mới là tân nương. Ai nói Bạch tỷ tỷ không phải, đêm nay tất cả chúng ta đều là người mới, tỷ là đại tỷ, đương nhiên phải bắt đầu từ tỷ, cái này gọi là kính lão đắc thọ mà. Hứa Phượng Phượng cười nói, sư nương nghe vậy, vội đứng lên nói, cái gì, Phượng Phượng, muội dám cười nhạo ta già lão à, vừa nói nàng vừa thò tay ra véo Phượng Phượng. Không, Bạch tỷ tỷ, nếu nói tỷ là một lão bà thì muội cũng là một lão bà mà. Hứa Phượng Phượng vừa cười vừa cầu xin Bạch Quân Nghi tha thứ. Lăng Phong không để ý đến lời trêu đùa của hai nàng. Hắn ôm chặt sư nương, tay sờ vào bộ phận mẫn cảm của cơ thể nàng, nói. Bạch tỷ tỷ, nàng đừng đánh trống lảng sang chuyện khác, đêm nay bắt đầu từ nàng, sau đó đến Phượng Phượng, tiếp theo là Lam Lam và cuối cùng là Tú Kỳ. Ta không muốn, Lam Lam, Phượng Phượng, Tí Kỳ mau giúp ta. Sư nương cười xin hắn buông tha, nhưng tâm hồn nàng tràn ngập niềm hạnh phúc. Lam Phượng Hoàng, Hứa Phượng Phượng và Chu Tú Kỳ tam nữ cùng nhau cười vang lên. Lam Phượng Hoàng cười nói, Bạch tỷ tỷ, đây không phải quyết đấu. Bọn muội giúp tỷ sao được, hơn nữa, tướng công yêu thương tỷ như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là ăn tỷ thôi. Lăng Phong cúi xuống hôn lên đôi môi của sư nương, hai tay hắn cũng bắt đầu trút bỏ y phục của nàng. Sư nương mặc dù cố sức chống cự nhưng nàng không thể chống cự lại ma thủ của Lăng Phong, cuối cùng toàn bộ thân hình gợi cảm của nàng lộ ra trước mặt của Lăng Phong. Nàng xấu hổ quá, thẹn thùng dùng hai tay che mặt. Lăng Phong không đành lòng để cho nàng bối rối. Hắn vội trút bỏ y phục của Lam Phượng Hoàng, Hứa Phượng Phượng và Chu Tú Kỳ tam nữ rồi bế đặt bên cạnh nàng. Thân hình bốn mỹ nhân càng lúc càng run rẩy. Lăng Phong nói, tốt lắm, các nương tử, các nàng đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, phóng ngựa, đi thôi. Sư nương cắn răng, sang sảng lên tiếng. Hứa Phượng Phượng đang nằm trong lòng Lăng Phong lại đấm đôi bán tay trắng như phần vào ngực hắn, hờn dỗi không thuận theo mà kháng cự. Sư nương cùng Lam Phượng Hoàng không nhịn được mà mỉm cười, chỉ có Chu Tú Kỳ xấu hổ nhắm hai con mắt lại, hô hấp cũng trở lên gấp gáp hơn. Lăng Phong vừa vuốt ve thân thể của sư nương vừa nói. Đêm nay, tướng công phải yêu thương các nàng, ta muốn các nàng sinh hài tử cho ta nhất định sẽ làm được. Tứ nữ nghe xong cực kỳ xấu hổ, sư nương dù sao cũng là đại phu nhân, nàng mở mắt, thò tay véo Lăng Phong, gắt gỏng. Bại hoại, không cho chàng động vào. Lăng Phong đau nhói kêu lên một tiếng, trườn lên đè trên thân thể nàng, sư nương kêu lên một tiếng hoảng hốt, Lăng Phong đã ngậm vào cái hạt màu hồng tươi trên song phong của nàng, ra sức nút vào hai ngụm, làm cho mỹ nhân cuống quýt rên rỉ, Lăng Phong mới nói. Phượng Phương, cởi áo cho lão công, nói xong thè lưỡi liên tục nhằm vào đầu nhũ của nàng liếm qua liếm lại. Lăng Phong mạnh mẽ tách hai chân của nàng ra, cùng lúc đó Phượng Phượng cũng đã cởi bỏ hết y phục của Lăng Phong. Sau khi nàng thuận thế nằm sấp đầu hướng về phía mông Lăng Phong, liền trở mình thiêu đậu hắn. Lam Phượng Hoàng ở bên cũng không chịu kém cạnh, nàng cúi người về tấn công hạ thể của Lăng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tú Kỳ bị Hứa Phượng Phượng lôi kéo cũng giáp công Lăng Phong từ phía sau lưng. Cùng với sự run rẩy kịch liệt, Lăng Phong mạnh mẽ mà phun vào trong cơ thể của các nàng, tứ nữ không thể chống đỡ được sự công kích của Lăng Phong. Một lúc lâu Lăng Phong mới ngừng lại. Sảng khoái mà nằm lên thân thể của tứ nữ, một tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Lam Phượng Hoàng, một tay nắm lấy nhũ phong mềm mại của sư nương, khen ngợi. Hảo bảo bối, thật là thoải mái. Nhưng Lăng Phong vẫn chưa thoải mái, chỗ bên dưới của tứ nữ đã sưng lên, hắn không thể làm gì hơn là đi vào từ phía sau của tứ nữ. Ngoại trừ sư nương, ba mỹ nữ khác không thể chịu nổi, chỉ chốc lát liền kêu khóc không ngừng, may mà đã cắn chăn mềm, nếu không ngay cả người ở tiền viện cũng có thể nghe thấy. Cuối cùng cũng không trụ nổi, chỉ có thể nhờ vào Lam Phượng Hoàng, Hứa Phượng Phượng cùng sư nương phải dùng đến miệng để giải quyết vấn đề. Khi luồng sinh mệnh tinh hoàn cuồn cuộn phun vào thân thể tứ nữ thì tứ nữ đã hoàn toàn trở lên điên cuồng, giống như là lang sói, tư thái so với kỹ nữ còn muốn khoa trương hơn gấp trăm lần. Buổi sáng hôm sau, Lăng Phong nằm trên giường không dậy nổi, tứ nữ bị Lăng Phong làm cho ngất đi cũng đã thức dậy, nhưng sư nương là người bị thương nặng nhất nên nàng nằm lại cùng hắn. Lăng Phong ôm sư nương thơm mát vào lòng, nằm ngang ở trên giường. Sư nương vừa vuốt ve lồng ngực của Lăng Phong vừa nói. Bại hoại tướng công, vẫn chưa đủ sao, chỗ đó lại cứng lên rồi. Tiểu Lăng Phong dựng đứng lên, hướng về phía sư nương thị uy. Lăng Phong nghe vậy nói. Các nương tử của ta còn chưa làm cho nó thỏa mãn, đương nhiên không thể ngừng lại. Bảo bối ngoan, bây giờ bắt đầu được chứ? Sư nương đánh Lăng Phong, giọng gắt lên. Không được, tướng công, cả người thiếp vẫn còn bại hoại, mệt mỏi. Lăng Phong hì hì cười nói, tướng công ta từ từ hưởng thụ nàng nha, có được không nào, hay là hai chúng ta vào trong bồn tắm vui vẻ chơi đùa. Ý kiến này thật không tồi, ha ha. Lăng Phong mạnh mẽ đem sư nương ôm vào trong đại mộc bồn. Một, làm khổ nàng hơn một canh giờ mới buông tha, sau đó Lam Phượng Hoàng cùng Hứa Phượng Phượng, Chu Tú Kỳ đều bị kéo từ phòng ăn ở bên kia vào trong nước, cuối cùng tam nữ cũng giống sư nương, mềm nhũn ra, một chút khí lực cũng không còn. Chỉ có Lăng Phong tinh lực tràn trề như mãnh hổ. Nhìn bộ dáng mềm mại vô lực của tứ nữ, Lăng Phong cũng không tiếp tục giày vò các nàng, ôm các nàng về giường nghỉ ngơi, bản thân mình thì ngồi trên giường tu luyện tiêu dao tâm pháp, muốn nâng cao thêm một tầng. Ba ngày sau, Lam Phượng Hoàng cưỡi tiên hạc cùng Lăng Phong, sư nương, Hứa Phượng Phượng, Chu Tú Kỳ tất cả cùng nhau bay tới Lăng Phủ ở huyện Hoa Âm. Vì tránh tai mắt kẻ địch, Lam Phượng Hoàng ở Lăng Phủ tu kiên một mật đạo, trực tiếp đi xuyên qua huyện Hoa Âm tới Vân Liễu Sơn Trang ở ngoài thành. Vân Liễu Sơn Trang là đại bản doanh của ma giáo tại Hoa Âm huyện thành, ở Vân Liễu Sơn Trang so với Lăng Phủ càng cần mật hơn. Nhưng do có Lăng Phong đi cùng, vừa lại không thể để hắn trực tiếp ra vào Vân Liễu Sơn Trang cho nên Lam Phượng Hoàng mới nghĩ ra cách làm mật đạo. Cuối cùng quyết định sau khi Lăng Phong cùng sư nương quay về Hoa Sơn, thì Lam Phượng Hoàng cùng các nàng Hứa Phượng, Chu Tú Kỳ, Thẩm Nhạn Băng ở lại sinh hoạt tại Vân Liễu Sơn Trang. Lần đầu tiên Lăng Phong thương nghị gia đình, sắp xếp ngôi thứ cho thê thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư nương là Đại Tỷ, Nhị Tỷ là Thẩm Nhạn Băng, Tam Muội là Ngọc Thanh, Hứa Phượng Phượng là Tứ Muội, Lam Phượng Hoàng là Ngũ Muội, Chu Tú Kỳ là Lục Muội. Tử Lăng, Hương Lăng, Bạch Lăng và An Kỳ là Tiểu Thiếp. Lục Thê, Tứ Thiếp cuộc sống hạnh phúc. Không phải nam nhân nào cũng được hưởng thụ như vậy. Huyện thành Hoa Âm thoáng chốc đã tụ tập đầy đủ các phu nhân của Lăng Phong, đúng là mỹ nữ nhiều như mây. Nếu không muốn để người ngoài biết thì chỉ có cách là ít xuất hiện bên ngoài. Sư nương lo lắng cho tương lai muốn rút khỏi địa giới Hoa Sơn, bởi vì Hoa Âm cũng không phải là nơi có thể cư trú lâu dài. Tiên hạc có thể bay ngày ngàn dặm nên các nàng liên tục thúc giục Lam Phượng Hoàng sắp xếp thời gian bay đến Hương Cách Lý ngoài biên ải thiết lập hành cung. Tốt nhất là đem tất cả mọi người tới ở hành cung, tránh cho Lăng Phong bị nhân sĩ võ lâm gây phiền toái. Thẩm Nhạn Băng tán thành nói, muội thấy như thế rất hay, Bạch Tỷ Tỷ và tướng công quay về Hoa Sơn, muội cùng Ngọc Thanh, Phượng Phượng, Tú Kỳ đi Hương Cách Lý giám sát việc kiến tạo hành cung. Tử Lăng, Bạch Lăng, Hương Lăng cùng Lam Lam ở đây để hỗ trợ tướng công. Sư nương gật đầu nói, tỷ thấy tiếp ứng cũng không cần nhiều người như thế, mình Lam Lam là đủ rồi. Các muội đi đến Hương Cách Lý cần có nhiều người chiếu cố. Thẩm Nhạn Băng gật đầu nói, mặt khác muội hy vọng tướng công mỗi nửa tháng có thể bay đến Hương Cách Lý thăm bọn muội, như vậy mới làm vơi bớt nỗi cô đơn của bọn muội. Nói tới đây, Thẩm Nhạn Băng có chút xấu hổ, bởi vì ai cũng hiểu lời này của nàng có ý tứ gì. Sư nương mỉm cười nói, Nhạn Băng, muội đừng tưởng tướng công ở Hoa Sơn bị một mình tỷ độc chiếm. Tỷ không có nhiều hứng thú đến thế. Tướng công ít nhất cứ 10 ngày phải đi gặp các muội một lần. Tỷ không có thắc mắc gì hết. Thẩm Nhạn Băng nói, nếu vậy ngày mai chúng ta xuất phát. Có tên Hạc, việc đi lại cũng thuận tiện. Lăng Phong cười ha hả nói, các nương tử, nếu ngày mai xuất phát, tối nay 10 vị nương tử cùng ta đại chiến thâu đêm, thức trắng đêm, ha ha. Bại hoại, chúng thiếp không chịu đâu. Thẩm Nhạn Băng phản ứng trước tiên, nàng nhìn Lăng Phong vẻ xem thường hắn. Đúng vậy, để cho chàng trắng mắt ra. Chàng nghĩ 10 người bọn thiếp cùng chàng chung chăn, nhưng không có cái giường đủ lớn cho tất cả 10 người. Đừng có hy vọng, chuyện hoang đường đó bọn tỷ muội thiếp không làm đâu. 10 phu nhân đồng loạt cự tuyệt Lăng Phong làm cho hắn thấy bất ngờ. Hắn cứ tưởng rằng các nàng chỉ nói chơi thôi, đến tối chắc chắn sẽ tranh nhau đi đến phòng của mình. Khi màn đêm buông xuống, hắn không ngờ được là không có phu nhân nào bồi tiếp hắn. Lăng Phong trở thành người phòng không gối chiếc, nhưng hắn không cam chịu như vậy. Hắn đi đến gõ cửa từng phòng một, kết quả là các phòng vẫn đóng cửa im lìm. Bạch tỷ tỷ, tỷ không nhớ đệ sao? Tối nay đệ muốn vào với tỷ, chúng ta cùng nhau sinh bảo bảo. Không được, tối hôm qua đệ đã gieo mầm rất nhiều, đêm nay tỷ không cần nữa, chúc ngủ ngon. Sư nương nói câu đầu tiên đã đuổi Lăng Phong trở về. Nhạn Băng tỷ tỷ, ta biết nàng đang nghĩ đến ta. Nàng mở cửa cho tướng công vào cùng nàng được không? Lăng Phong không từ bỏ ý định, hắn chạy lại gõ cửa phòng Thẩm Nhạn Băng. Ô, tướng công, xin lỗi, thiếp hôm nay, gì cả, đến thăm, chàng đi tìm các tỷ muội khác đi. Muốn ngất, tự nhiên lại có chuyện xảo hợp đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong chỉ còn biết đi gõ cửa các phòng khác. Hắn đến gõ cửa phòng của Ngọc Thanh. Ngọc Thanh tỷ tỷ, tướng công đây, nàng có thể. Không đợi Lăng Phong nói xong, Ngọc Thanh đã nói vọng ra ngoài. Tướng công hả, đêm nay là thời gian tu luyện của thiếp. Thiếp phải có 3 ngày ăn chay niệm Phật, thanh tâm quả dục. Lòng thiếp cũng nghĩ tới chàng, nhưng chúng ta sau này còn nhiều thời gian. Mỗi tháng ngoại trừ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 là không được, còn ngày nào chàng muốn thiếp cũng đều đáp ứng chàng. Lăng Phong hoàn toàn thất bại, hắn chỉ còn biết đi tìm Lam Phượng Hoàng. Nhưng hắn không ngờ Lam Phượng Hoàng lại ở cùng Hứa Phượng Phượng, Chu Tú Kỳ. Các nàng đáp lại, hôm qua chàng hung bạo quá, chỗ đó của bọn thiếp đã sưng đỏ lên rồi, không chịu nổi nữa. Bọn thiếp phải kiêng kỵ 10 ngày, bất đắc dĩ Lăng Phong đi năn nỉ Tử Lăng, Bạch Lăng, Hương Lăng 3 nàng. Hắn không ngờ cả 3 đồng thanh trả lời, tướng công, chàng nên trở về bồi tiếp các vị phu nhân trước, sau hãng đến tìm bọn thiếp. Đây là quy củ, bọn thiếp chỉ là tiểu thiếp, không thể làm sai quy củ được. Quy củ cái khỉ gió gì, nếu các nàng không mở cửa, tướng công ta đêm nay sẽ ra ngủ ngoài phố. Lăng Phong lớn tiếng đe dọa nhưng Tam Lăng yên lặng không nói. Lăng Phong hoàn toàn thất bại, hắn uể oải quay về thư phòng của mình. Có 10 vị phu nhân nguyệt thẹn hoa nhường thế mà đêm nay hắn phải chịu cảnh phòng không gối chiếc. Chuyện này đồn ra ngoài sợ rằng không có ai tin, nhưng chuyện này lại hoàn toàn có thật. Đêm hôm đó, Lăng Phong một mình qua đêm ở thư phòng. Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong cùng sư nương quay về Hoa Sơn. Chúng lão bà đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền ha hả cười vang một lúc. Sau này thập nữ kể chuyện xưa, việc này tự nhiên trở thành chuyện buồn cười kinh điển nhất của Lăng gia. Đêm đó, Lăng Phong có 10 lão bà, thế mà không có một nàng nào bồi tiếp hắn qua đêm. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, lúc đó các vị nương tử đều muốn nhường cho Lăng Phong đi bồi tiếp những người khác, kết quả là người này nhường người kia, cuối cùng Lăng Phong nơi nào cũng không vào được. Không còn cách nào khác là phải một mình phòng không gối chiếc tại thư phòng. Chuyện này được xem là một trong những việc nhỏ ngoài ý muốn trong cuộc sống hạnh phúc của Lăng Phong. 1. Đại mộc bồn, bồn tắm lớn làm bằng gỗ. Chương 138, xuân sắc trên ngọc nữ phong. Khi Lăng Phong trở lại Hoa Sơn, nhiều người rất vui mừng nhưng cũng có nhiều người không thích điều này. Vui mừng là đa số nữ đệ tử, còn không vui mừng đương nhiên là nam đệ tử rồi. Trong số những người không thích thì có LTT cùng VBS. Đáp nhìn thấy Lăng Phong bình yên trở về biểu hiện của nàng vui vẻ không kém TLL và Lục Phỉ Nhi. Đúng ra nàng biết ơn Lăng Phong, không có hắn, chỉ sợ bây giờ nàng đã trở thành loại nữ nhân ai cũng có thể làm chồng. Trên giang hồ ngụy quân tử còn làm cho người ta ghê tởm sợ hãi hơn yêu dâu xanh, nhất là với những mỹ nhân có chút tư sắc, một khi bị bắt được rất ít người có thể thoát khỏi số kiếp bị lăng nhục. Trong khi nghênh đón sư nương cùng Lăng Phong quay về, TLL và Lục Phỉ Nhi cố gắng kiềm chế tình cảm của mình nhưng nhìn đôi mắt lệ vòng quanh của hai nàng,

Nếu tỷ muốn nghe chuyện của đệ với Tạ sư tỷ, sau này có thể từ từ nói cho tỷ nghe, dù sao thời gian cũng còn dài mà. Đáp hỏi, cái gì mà sau này thời gian còn dài cơ? Lăng Phong mỉm cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đáp hơi nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, nói. Ta không như tỷ tỷ của ngươi, ít nói bậy đi. Hôm nay ta đến đây cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn, ta đi đây. Vừa nói, định đứng lên rời đi, Lăng Phong vội vàng giữ nàng lại, cười nói. Sư tỷ, khó khăn lắm tỷ mới tới nơi này ngồi chơi, sao phải vội vã đi vậy? Hơn nữa đệ cùng tỷ cũng đã rất lâu không cùng nhau tâm sự. Tỷ có biết đệ nhớ tỷ đến nhường nào không? Đệ nhớ tỷ sắp phát điên đến nơi rồi. Vừa nói Lăng Phong vừa lớn mật lôi kéo hai tay Đáp. Tay Đáp cực kỳ mềm mại, trắng nõn, như là ngọc điêu khắc thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Đáp cũng không có dùng sức giãy ra, chỉ hừ một tiếng, nói. Ngươi không nên trêu đùa ta, bên cạnh ngươi nữ nhân cũng không ít, đừng tưởng rằng ta không biết. Lăng Phong cũng không giấu giếm, vội vàng nói. Mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân, trong lòng đệ tỷ là người quan trọng nhất. Đệ vẫn thường xem tỷ như là nương tử tương lai của mình. Vừa nói vừa nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ nhàng, tiếng hôn. Chụt, vang lên như đi vào sâu thẳm trong tâm hồn Đáp. Lăng Phong cũng không biết nàng có đồng ý hay không, chỉ nghĩ rằng bây giờ nàng đã xuất hiện ở phòng mình, đây là một cơ hội tốt. Hơn nữa lần này nàng được mình cứu ra từ tứ đại thế gia, nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Ít nhất cũng có chút hào cảm chứ. Đáp nhẹ nhàng rút tay mình về, hướng sang bên cạnh bước vài bước rồi dừng lại, khẽ nhíu mày, đang tự hỏi điều gì đó. Lăng Phong mở to hai mắt nhìn nàng, tràn ngập khát khao mong đợi. Chờ đợi thế này dường như trở thành một loại hành hạ. Lăng Phong chú ý quan sát vẻ mặt của Đáp. Một lát sau, tựa như Đáp đã hạ quyết tâm vùng giữa đôi lông mày giãn ra, nhìn Lăng Phong nói. Thật ra trong lòng ngươi muốn gì ta cũng đã hiểu rõ, nhưng mà nếu như ngươi muốn ta đáp ứng làm nương tử của ngươi, thì ngươi cũng phải đáp ứng được mấy điều kiện này của ta. Đối với việc bất ngờ ngoài mong đợi như vậy, Lăng Phong mừng như điên, trong lòng kích động, reo hò nói. Thật tốt quá, thật tốt quá, tỷ nói đi, có điều kiện gì, dễ cũng đáp ứng tỷ là được. Đáp nghiêm túc nói, thứ nhất, không được vô lễ với ta, vô luận là trong lời nói hay động tác cũng không thể. Lăng Phong gật đầu nói, không thành vấn đề, chỉ cần tỷ không gật đầu, đệ sẽ không chạm vào tỷ. Đáp không khỏi bị làm cho buồn cười, nói, nghĩ hay nhỉ, ta thế nào mà sẽ cho ngươi chạm vào chứ? Ta cũng không phải là hoa si. Lăng Phong nhếch miệng cười nói, tỷ nói tiếp đi, nhìn thấy mỹ nữ mình yêu mến nở nụ cười, Lăng Phong cũng rất thoải mái. Hắn cảm thấy nàng mỉm cười so với hoa đào nở rộ còn đẹp hơn, vẻ xinh đẹp tinh khiết cùng khí chất thanh cao như vậy, không có ở bất kỳ kẻ khác. Đáp ôm vai, thong thả nói, thứ hai, sau này mặc kệ là ai đúng ai sai, ngươi đều phải nghe lời ta, không được phép cãi lại lời ta. Lăng Phong gật đầu nói, cũng không có vấn đề. Từ khi chúng ta ở chung đến nay, có lần nào không phải do tỷ quyết định? Đệ chưa từng phản đối tỷ, tỷ là sư tỷ, đương nhiên đệ phải nghe lời rồi. Đáp, hừ, một tiếng, nói, thứ ba, trong trận tỷ thí ngày mai ngươi nhất định phải thắng, hơn nữa trong vòng 3 năm phải nằm trong 3 người mạnh nhất võ lân thanh niên bằng. Tướng công của ta, nhất định phải là rồng trong loài người. Không cần 3 năm, 1 năm là đệ có thể làm được. Lăng Phong với việc này vô cùng tự tin, Đáp gật đầu nói, thứ tư, trước khi ta chính thức gả cho ngươi, để khỏi người khác hiểu lầm, ngươi vẫn phải thể hiện cho đúng là một sư đệ, điều này nhất định phải làm vậy, đặc biệt là trước mặt người khác. Trong lòng Lăng Phong thì thầm, trong lòng ta, ngươi đã là lão bà của ta rồi. Nhưng ngoài miệng hắn vẫn nói, điều này cũng nghe lời tỷ, thứ năm, hả, còn thứ năm, Lăng Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Đáp nói. Ngại nhiều quá sao, vậy thì ngươi tìm người khác tốt hơn đi. Không nhiều, không nhiều mà, tỷ nói đi, nghe lời tỷ là được. Lăng Phong liên tục gật đầu, Đáp nói, không quản ngươi bây giờ có bao nhiêu nữ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm nay trở đi, phải hứa sẽ không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, ta có thể không truy cứu chuyện trước đây. Trong đầu Lăng Phong, ong, một tiếng, điều này có hơi làm khó hắn rồi. Phải như vậy chẳng khác nào muốn giết hắn, nhưng mà đại trượng phu phải biết co biết duỗi, hơn nữa Lăng Phong cũng không phải là cái loại quân tử gì đó. mặc kệ nàng ra điều kiện gì trước, tiên, cứ đáp ứng, chuyện tình tương lại không tới lượt nàng làm chủ, hắc hắc. Đáp thấy Lăng Phong không trả lời, hai mắt trừng lên nhìn hắn, nói. Ngươi có làm được không? Cũng làm được, Lăng Phong trả lời một câu, ngay sau đó xoay người cúi đầu thì thầm thêm ba chữ. Mới là lạ, cứ như vậy cho dù ngày sau bản thân hắn tán gái vô số cũng không tính là làm trái với lời hứa cùng Đáp. Đáp cười nhẹ, nói. Tốt lắm, xem như ngươi đã vượt qua kiểm tra. Vừa nói, ánh mắt nàng cũng nhu hòa hơn nhiều, thanh âm cũng bới đi vài phần lãnh đạm. Điều này làm cho Lăng Phong cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã gần gũi hơn không ít. Lăng Phong hỏi, còn gì nữa không? Đáp lắc đầu nói, không có nữa, tạm thời ta mới nghĩ được chừng đó, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ thêm. Lăng Phong, ừ, một tiếng, nói, tốt lắm, được rồi, nhất định là tỷ chưa ăn cơm rồi, không bằng chúng ta ăn cùng nhau. Đáp nói, cũng được, ta đi tới phòng bếp đem đồ ăn tới. Không cần, tỷ ở đây chờ đệ đi lấy. Lăng Phong vừa nói xong nhanh như chớp chạy xuống phòng bếp. Đưa lên một đĩa thịt bò, nửa con gà, một con cá, một bát canh cùng mấy đồ ăn chay, đồ ăn như vậy cũng có thể coi là khá phong phú. Hương khí ngào ngạt, bày chén bát ra xong, Lăng Phong liếm môi, cười nói. Sư tỷ, chúng ta có thể uống một chút rượu chứ? Đôi mắt đẹp của Đáp liếc nhìn hắn, nói. Tùy ý ngươi, muốn uống thì uống. Lăng Phong vui vẻ nói. Sư tỷ, tỷ yên tâm, đệ sẽ không uống nhiều, chỉ uống một chút thôi. Sau đó đưa ra một vỏ mỹ tửu chúc Diệp Thanh. Trong phòng chỉ còn hai người, Lăng Phong cảm thấy mỹ mãn. Đối với bữa ăn ngon rượu ngon lại còn có mỹ nhân như tiên nữ, trong lòng Lăng Phong đã có chút say sưa. Lăng Phong đưa tới trước mặt Đáp một cái chén, nói. Sư tỷ, tỷ cũng uống một chút rượu chứ. Đáp nói, ta không thích thứ này. Lăng Phong mỉm cười nói. Sư tỷ, tỷ có điều không biết rồi ra. Rượu này là một đồ uống tốt, uống vào gân cốt hoạt huyết, đối với thân thể rất có lợi. Đáp phản đối nói, không đúng như vậy đâu, ngươi xem ở đâu vậy, những điều đó ta chưa từng thấy qua, ta chỉ thấy người ta gây sự sau khi uống rượu, rượu vào thành vô đức, rượu vào thì vô lễ, rượu vào thì người không ra người. Giọng nói nàng uyển chuyển như châu ngọc, thanh âm cực kỳ hay, dễ nghe như ca hát, Lăng Phong nghe thấy cũng ái mộ không thôi. Lăng Phong cười ha hả, mở cái nắp bình, dùng sức mà hít vào mấy hơn, nói. Thơm quá, vừa ngửi đã muốn bay bổng lên rồi. Sư tỷ, tỷ chưa từng ăn nho thì làm sao biết nho mùi vị như thế nào? Không tự mình nếm thử làm sao biết rượu có vị chi? Vừa nói, vừa gấp một khối thịt cho Đáp, sau đó mới gấp cho mình một món. Đáp nhìn Lăng Phong, thấy bộ dạng hưởng thụ của hắn, giống như là được ăn thuốc trường sinh bất lão không bằng, liền hỏi. Thật sự uống ngon như vậy sao? Ngươi không gạ ta đó chứ? Lăng Phong lại rót thêm một chén nữa, uống nửa chén, nói. Sư tỷ à, ta uống rượu này cảm giác rất ngon. Về phần tỷ, lần đầu uống nhất định là không quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng uống nhiều một tí, uống một thời gian, tỷ sẽ cảm nhận được cái ngon của nó. Sau khi tỷ đã quen, nếu như một thời gian dài không uống, nhất định tỷ sẽ nhớ nó. Đáp chừng mắt liếc Lăng Phong một cái, nói. Có chuyện khó tin như vậy sao? Ngươi đang nói giỡn rồi. Từ trong miệng người phát ra. Hẳn là giả rồi. Lăng Phong hắc hắc cười, nói. Sư tỷ à, đệ cũng không khuyên tỷ là nên uống rượu. Nếu đệ cố gắng khuyên tỷ, tỷ lại nghĩ đệ đối với tỷ có mục đích bất lương gì. Lăng Phong ta không phải là người tốt, nhưng cũng sẽ không dùng mấy cái thủ đoạn đó đối với tỷ. Lăng Phong tự cho là mình nói rất hay. Đáp, hừ, một tiếng, nói nghe hay lắm, chẳng lẽ ngươi không có ý đồ xấu đối với ta sao? Nói không dùng thủ đoạn. Tức là trong lòng ngươi có quỷ. Lăng Phong vừa nghe, mặt hiện lên vẻ xấu hổ, nói. Sư tỷ, tỷ xinh đẹp như vậy, nếu nói có nam nhân nào không động tâm, vậy đó mới là lừa gạt ngươi. Đáp ánh mắt như kiếm nói. Ngươi không được nhắc tới nữa, một số việc càng nói càng không hay. Lăng Phong không nói lời nào, một mình uống rượu. Đáp cảm thấy mình nói như vậy hơi nặng nề, ngẩng đầu lên một chút, nói. Nhưng mà chuyện đời khó đoán. Nếu như ngươi đối với ta thật tâm, một ngày nào đó sẽ rõ ràng. So với ngàn câu vạn câu điểm ngôn mật ngữ ngươi nói với ta thì hay hơn nhiều. Lăng Phong nói, không sao, đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người có nhân, rồi sẽ có một ngày tỷ sẽ biết trái tim đệ chân thành như thế nào. Đáp nghiêm túc nói,